cực phẩm cuồng thiếu, chương 759, lần thứ hai vượt cửa ải. Góc truyện audio.com, chương 759, lần thứ hai vượt cửa ải, chỉ vận dụng tu vi võ học. Bên tai vang lên Diệp Phàm, bất kể là Tô Liêu Ly, Sở Cơ, vẫn là Viêm cùng Trừ Huyền Cơ đều là ngẩn ra. Bây giờ, Diệp Phàm pháp thuật tu vi đột phá cương khí cảnh nhập môn, hơn nữa thông qua cảm ngộ cổ kiếm trận, tứ phương kiếm trận. Cơ hội, lĩnh ngộ, phi kiếm thuật, tức thứ ba Liêu Quang, lực công kích cực cường. Ở như vậy một loại dưới tình hình, Diệp Phàm quyết định tự nhiên để bốn người cảm giác sâu sắc bất ngờ. Dù sao, coi như Diệp Phàm có thể trong tương lai trong vòng 2 tháng đem tu vi võ học đột phá đến cương khí cảnh nhập môn, luận lực công kích. Phi kiếm thuật, tức thứ ba Liêu Quang cũng là chưa chắc sẽ nhược. Ha ha, được đây mới là đồ đệ của ta tác. Phong, ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, Trừ Huyền Cơ lớn tiếng cười nói, cái gì cổ lão tu luyện thế gia truyền nhân, chỉ dùng tu vi võ học đem bọn họ hết thảy đạp ở dưới chân. Viêm vốn là muốn căn dặn Diệp Phàm không thể xem thường, giờ khắc này nghe được Trừ Huyền Cơ, nhất thời không nói gì. Bất quá, khi hắn nhìn thấy Diệp Phàm một bộ trấn định tự nhiên dáng dấp lại một liên tưởng Diệp Phàm đã từng hành động, mơ hồ cảm thấy Diệp Phàm cũng không phải là nhất thời kích động mới làm ra quyết định như vậy, vì thế không khuyên nữa nói. Khi, làm, màn đêm buông xuống sau khi, Viêm cùng Trừ Huyền Cơ rời đi thung lũng, muốn tìm một chỗ thanh tĩnh địa phương, nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Nam nữ phối hợp tu luyện không mệt ta liền không ảnh hưởng các ngươi đôi này, chuyện này đối với tiểu tình nhân. Khi, làm, Viêm cùng, Trừ Huyền Cơ sau khi rời đi, Sở Cơ cười trêu ghẹo nói. Tô Liêu Ly tuy rằng kế thừa bồ đề vô âm truyền thừa, nắm giữ đại trí tuệ, đại nghị lực định lực rất tốt nhưng nghe đến Sở Cơ lần này trêu chọc dù sao cũng hơi ngượng ngùng. Đúng là Diệp Phàm từ lâu thích ứng Sở Cơ trêu chọc mặt không biến sắc nói, ngươi xác định không theo chúng ta đồng thời tu luyện. Không được, thằng nhóc ngươi đến cố lên nha, miễn cho đến thời điểm trở thành bại tướng dưới tay ta. Chấm. Sở Cơ khẽ mỉm cười, về sau đạn mà lên, biến mất ở trong màn đêm. Nàng phải tìm một cái thanh tĩnh địa phương, tiến hành bế quan tu luyện củng cố cương khí cảnh nhập môn đồng thời, tranh thủ đem cảnh giới này tu luyện tới cực hạn. Ta cũng muốn tìm một chỗ bế quan tu luyện, chờ Sở Cơ sau khi rời đi, Tô Liêu Ly do dự một chút, mở miệng nói rằng. Ta, cùng ngươi, Diệp Phàm biết Tô Liêu Ly nếu là ở lại bên trong thung lũng, ngày đêm đối mặt bồ đề vô âm phần mộ bao nhiêu sẽ chịu ảnh hưởng, bất lợi cho tu hành. Ngươi ở lại thung lũng tu luyện đi, vừa vặn Trừ đại sư có thể chỉ đạo ngươi. Tô Liêu Ly trong lòng rất muốn cùng Diệp Phàm cùng tu luyện, nhưng cũng biết Trừ Huyền Cơ đối với Diệp Phàm tầm quan trọng. Cái này cũng là nàng trước do dự nguyên nhân, ta tu luyện, Cửu Thiên Huyền Công, cùng những công pháp khác không giống. Đối với môn công pháp này, lão gia hỏa chưa chắc có ta tinh thông. Mặt khác ta cơ bản đem ngày kia tiên thiên hai cái cảnh giới tu luyện tới cực hạn, ngươi gặp phải không hiểu chỗ ta vừa vặn có thể cho ngươi giải đáp. Diệp Phàm rõ ràng là Tô Liêu Ly tâm ý, làm ra giải thích. Nghe Diệp Phàm như vậy nói chuyện Tô Liêu Ly không lại lập dị, khẽ gật. Đầu một cái, Diệp Phàm thấy thế, không nói nhảm nữa. Theo thói quen nắm lấy Tô Liêu Ly tay, sau đó thôi thúc phi hành toa. Nhấc lên khỏi mặt đất, rời đi thung lũng sau khi, Diệp Phàm hơi suy nghĩ một chút liền hướng về Thác Mộc Nhĩ Phong bay đi. Thác Mộc Nhĩ Phong, là Thiên Sơn Sơn Mạch một ngọn núi. Lúc trước Diệp Phàm vì cho Diệp gia lão thái gia luyện chế kéo dài tuổi thọ đan, đến Thiên Sơn tìm kiếm chế thuốc dược liệu. Trong lòng cảm ứng được không tên triệu hoán, ở triệu hoán dưới sự chỉ dẫn tìm được Thác Mộc Nhĩ Phong. Một ngày kia Thác Mộc Nhĩ Phong phát sinh kinh thiên biến đổi lớn, núi tuyết đổ nát. Nguyên khí đất trời nồng độ kinh người. Một ngày kia Diệp Phàm trong đầu xuất hiện, phi kiếm thuật, công pháp tu luyện, sau đó mới biết được là Huyền lão truyền thụ cho hắn. Nhưng Huyền lão đối với một ngày kia chuyện xảy ra không nhắc tới một lời, để Diệp Phàm vô cùng nghi hoặc. Một ngày kia qua đi, địa cầu nguyên khí đất trời đột nhiên tăng lên dữ dội, người tu luyện, đột phá tốc độ rõ ràng tăng nhanh, dị thú thực lực cũng thuận theo trở nên mạnh mẽ, bắt đầu xuất hiện quy mô nhỏ bạo động. Tất cả những thứ này, để Diệp Phàm đối với Thác Mộc Nhĩ Phong khắc sâu ấn tượng, đồng thời trong lòng mơ hồ có một cái dự cảm. Thác Mộc Nhĩ Phong đối với hắn có ý nghĩa phi phàm, ngày sau khả năng lại ở chỗ này phát sinh cái gì? Thác Mộc Nhĩ Phong khoảng cách Trừ Huyền Cơ ở lại thung lũng cũng không xa, Diệp Phàm thôi thúc phi hành toa phi hành, chẳng mấy chốc liền dẫn Tô Liêu Ly đến. Bây giờ Thác Mộc Nhĩ Phong đã hoàn toàn thay đổi, ngọn núi như là bị tước mất giống như vậy, bằng phẳng không ít, phía dưới hẻm núi bị lấp bằng, hình thành. Sông băng, lúc trước nơi này núi tuyết đổ nát, động tĩnh rất lớn, ta tùy tùng sư phụ đã tới nơi này, nhưng cũng không có phát hiện dị thường gì. Sau khi rơi xuống đất, Tô Liêu Ly mở miệng nói rằng, sau đó, địa cầu nguyên khí đất trời số lượng tăng cường, rất nhiều người cho rằng là nơi này phát sinh biến cố gây nên, lượng lớn người tu luyện tới đây thăm dò, nhưng không thu hoạch được gì. Ngày ấy, núi tuyết đổ nát thời điểm ta liền ở ngay đây tận mắt nhìn, lúc đó nơi này nguyên khí đất trời cực kỳ nồng nặc. Diệp Phàm gật đầu nói, ta luôn cảm thấy nơi này có gì đó quái lạ, vừa vặn dựa vào lần bế quan này tu luyện cơ hội, ở đây chờ đoạn thời gian, xem có thể hay không có phát hiện gì. Được, Tô Liêu Ly gật đầu, từ khi Bồ Đề Vô Âm chết rồi, nàng liền cùng Diệp Phàm như hình với bóng, tất cả sự vụ đều là do Diệp Phàm làm chủ, đi chúng ta trước tiên đi mở ít một hang núi. Diệp Phàm nói, liền dưới chân bắn ra, lướt về phía một chỗ vách núi. Xèo, mấy hơi thở sau khi, Diệp Phàm dừng bước lại, tâm thần hơi động, huyền Diệp Phi đao từ tụ trong ống bay ra, thân đao vờn quanh đao khí, khác nào cắt chém kỳ tự, dễ như ăn cháo cắt ra vách núi, tạc ra một hang núi hình dạng. Hô, khi, làm, sơn động thành hình sau khi, Diệp Phàm vung tay lên, đánh ra một đạo cương khí, khác nào một cái lưới lớn, cuốn lên bên trong hang núi nham thạch bùn đất ném về phía phương xa. Đem bên trong hang núi bùn đất dọn dẹp sạch sẽ, Diệp Phàm mới mang theo Tô Liêu Ly đi vào sơn động. Vèo, vào sơn động sau khi, Diệp Phàm tâm thần hơi động, viêm hoàng đỉnh bay lên trời. Loảng xoàng, theo một tiếng vang giòn, viêm hoàng đỉnh nắp đỉnh sốc lên, nồng nặc nguyên khí đất. Trời từ bên trong tuôn ra, bạch, bạch, bạch, Diệp Phàm hai tay nhanh chóng vung vẩy, kết ấn, bố cái kế tiếp trận pháp, phòng ngừa nguyên khí đất trời tiết ra ngoài, chảy ra sơn động. Được rồi, bắt đầu tu luyện đi, như gặp phải nan đề có thể đánh thức ta. Diệp Phàm làm xong chuẩn bị công tác, mỉm cười đối với Tô Liêu Ly nói. Ừm, Tô Liêu Ly khẽ gật đầu một cái, trong lòng đầy rẫy cảm giác hạnh phúc. Vừa đến, đối với người tu luyện mà nói, thiên địa nguyên dịch là cõi đời này quý giá nhất tài nguyên, liền ngay cả những kia cường giả tuyệt thế đều phải vì thế mà điên cuồng. Mà, Diệp Phàm nhưng đồng ý cùng nàng cùng chung thiên địa nguyên dịch. Trọng yếu hơn chính là, đây là nàng lần thứ nhất cùng Diệp Phàm cùng bế quan tu luyện. Mấy hơi thở sau khi, Diệp Phàm thấy Tô Liêu Ly ngồi khoanh chân, bắt đầu tiến hành minh muốn tu. Luyện, liền cũng khoanh chân ngồi dưới đất, dựa theo kế hoạch để tu vi võ học xung kích cương khí cảnh nhập môn. Nửa bước cương khí cảnh tiêu chí là, lực hóa khí. Đem cô đọng cương kình luyện hóa thành cương khí, phá loại, ngưng tụ luồng khí xoáy. Đây là cương khí cảnh nhập môn tiêu chí. Người tu luyện từ nửa bước cương khí cảnh đột phá cương khí cảnh nhập môn, không chỉ phải đem hết thảy cương kình chuyển hóa thành cương khí, hơn nữa muốn phá tan kình lực hạt giống, kiên định ý chí võ đạo, không bị ảo giác quấy dày. Cấp tốc ngưng tụ hà giận toàn, bây giờ Diệp Phàm không chỉ đem trong cơ thể kình lực chuyển hóa thành cương khí, hơn nữa đã nhiều lần đem cương khí ngưng luyện, hầu như đã xem nửa bước cương khí cảnh tu luyện tới cực hạn, chỉ cần phá tan kình lực hạt giống, ngưng tụ hà giận toàn, liền coi như chính thức bước vào cương khí cảnh nhập môn. Phá loại, ngưng tụ luồng khí xoáy. Bước đi này nói đến đơn giản, kỳ thực độ khó rất lớn. Không chỉ cần phải cường đại ý chí võ đạo, không bị ảo giác quấy dày, hơn nữa đối với võ học cảm ngộ yêu cầu cực cao. Bởi vì tất cả những thứ này, cương khí cảnh nhập môn, như là một đạo lạch trời, rất khó vượt qua. Từ cổ chí kim, rất nhiều cái gọi là thiên tài đều dừng lại với này. Diệp Phàm ý chí võ đạo, võ học cảm ngộ ở cùng cảnh giới người tu luyện bên trong, không người nào có thể cùng hắn sánh ngang. Nhưng mà, dù vậy, Diệp Phàm cũng không dám có chút bất cần. Bởi vì cái khác người tu luyện đột phá cương khí cảnh nhập môn, chỉ cần phá tan trong đan điền kình lực hạt giống. Ngưng tụ luồng khí xoáy liền có thể, mà hắn cần đem trong cơ thể 108 cái muốn hại chỗ. Yếu trong huyệt đạo kình lực hạt giống toàn bộ phá tan, ngưng kết thành luồng khí xoáy, độ khó tương đương với phổ thông người tu luyện gấp trăm lần. Đột phá nửa bước cương khí cảnh thì có thể đồng thời áp xúc cô đọng 108 viên kình lực hạt giống bên trong kình lực chuyển hóa thành cương khí, một lần đột phá. Xung kích cương khí cảnh nhập môn không được cần lần lượt đem 108 viên kình lực hạt giống phá tan, ngưng tụ ra 108 cái luồng khí xoáy. Nhận ra được chính mình tinh khí thần đạt đến trạng thái tốt nhất sau, Diệp Phàm vẫn chưa lập tức tiến hành vượt cửa ải, mà là âm thầm suy tư trước tiên từ đan điền bắt đầu đi. Hô, nghĩ đến đây, Diệp Phàm hít sâu một hơi, sau đó mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, triệt để tập trung ý chí. Dần dần, Diệp Phàm tiến vào minh tưởng trạng thái, trong lòng trong sáng rộng. Dãi, tinh khí thần trước nay chưa từng có mạnh mẽ, ý niệm độ cao tập trung. Cùng lúc đó, bên trong hang núi nồng nặc nguyên khí đất trời, như là chịu đến triệu hoán giống như vậy, hướng về Diệp Phàm vọt tới, đi vào Diệp Phàm trong cơ thể. Diệp Phàm xe nhẹ chạy đường quen thao túng nguyên khí đất trời dọc theo, đại chu thiên. còn đường vận chuyển hóa thành cương khí, về sau thao túng cương khí tiến vào trong đan điền. Trong đan điền, cương khí nguyên vốn đã bão hòa, giờ khắc này có tân cương khí tiến vào, nhất thời dũng chuyển động. Diệp Phàm thông qua ý niệm khống chế trong đan điền cương khí, phòng ngừa chúng nó lao ra kình lực hạt giống, đồng thời tùy ý chúng nó đè ép kình lực hạt giống. Kình lực hạt giống chịu đến đè ép, Diệp Phàm chỉ cảm thấy đan điền làm như cũng bị tạo ra tự, đau đớn cực kỳ. Nhưng mà, đối với tu luyện cửu huyền chi thể cùng trải qua châu Úc đại lục thánh địa tôi luyện Diệp Phàm mà nói, điểm ấy đau đớn cùng nạo ngứa không có gì khác nhau. Kình lực hạt giống bị đè ép sản sinh đau đớn, cảnh giới này người tu luyện đều có thể nhẫn nại. Then chốt là, người tu luyện ở gặp đau đớn dày vò đồng thời, chắc chắn sẽ sản sinh lo được lo mất trong lòng, vì vậy sẽ sản sinh ảo giác như ý chí võ đạo không đủ kiên định, sẽ trong thời gian ngắn lạc lối, bỏ qua ngưng tụ luồng khí xoáy thời cơ tốt nhất, vượt cửa ải thất bại, một thân tu vi hóa thành hư không. Diệp Phàm chịu đựng kình lực hạt giống bị đè ép mang đến đau đớn đồng thời, trong lòng âm thầm suy tư. Phá, trong lòng lóe lên ý nghĩ này, Diệp Phàm không đợi thêm chờ, nội tâm một tiếng hò hét toàn lực trong đan điền cương khí, điên cuồng đè ép kình. Lực hạt giống, sau một khắc bị tiên thiên võ giả coi như, sinh mạng thứ hai. Kình lực hạt giống phá nát, kình lực hạt giống vừa mới phá nát, bên trong cương khí, như là một đám ngựa hoang mất cương, muốn thoát ly Diệp Phàm trưởng khống, lao ra đan điền. Ngưng, thời khắc mấu chốt Diệp Phàm toàn lực thôi thúc ý niệm kế tục điều khiển cương khí, dựa theo công pháp tu luyện bên trong ghi chép phương thức ngưng tụ luồng khí xoáy. Trong nháy mắt ở Diệp Phàm toàn lực khống chế dưới, cấp tốc tụ tập cùng nhau, dựa theo danh sách cùng một loại nào đó quy tắc phân bố ở tâm thần của chính mình bốn phía, như là một mảnh tinh vân bao vây một cái tinh cầu tràn ngập cảm giác huyền diệu. Thành công, Diệp Phàm dễ dàng ngưng tụ ra cái thứ nhất luồng khí xoáy. Kỳ quái, tại sao không có gặp phải ảo giác? Lẽ nào là bởi vì ta pháp thuật tu vi, xung kích cương khí cảnh nhập môn nguyên nhân, Diệp Phàm thành công ở trong đan điền ngưng tụ hà dẫn toàn, vẫn chưa như cái khác người tu luyện vượt cửa ải thì như vậy mừng rỡ như điên, ngược lại là hơi nghi hoặc một chút. Không có đáp án, Diệp Phàm lấy lại bình tĩnh quăng trừ trong lòng tạp niệm kế tục ngưng tụ luồng khí xoáy. Huyệt bách hội, huyệt thái dương, ấn đường huyệt. Sau đó, Diệp Phàm không làm dừng lại, thừa thế xông lên, một lần lại một lần phá tan kình lực hạt giống, ngưng tụ ra một cái lại một cái luồng khí xoáy. Không biết qua bao lâu, Diệp Phàm ở trong người 107 cái muốn hại, chỗ yếu trong huyệt đạo ngưng tụ ra cương khí luồng khí xoáy, chỉ còn dư lại huyệt dũng tuyền, liền ngừng lại. Cái cuối cùng, chỉ cần ở huyệt dũng tuyền bên trong thành công ngưng luyện ra luồng khí xoáy, liền chân chính ý nghĩa. Trên đột phá cương khí cảnh nhập môn, không biết thực lực sẽ có thế nào tăng lên. Trong lòng nghĩ như vậy, Diệp Phàm trên mặt đầy dẫy chờ mong. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.